Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2463, The Life of Other, cuộc sống của những người khác. Sunny nán lại vài giây, rồi liếc nhanh qua cánh cửa sau lưng cô phục vụ đã biến mất. Không có ai khác trong quán ăn vắng vẻ, và những người đi bộ vội vã qua cửa sổ bẩn thỉu không thể nghe thấy họ. Cậu nhướng mày. Làm sao vậy? Effie thở dài một hơi dài và rót cho mình một cốc nước trước khi nói tiếp. Cuối cùng, cô ngả người ra sau và nói bằng giọng thấp. Tôi không biết cậu đến đây như thế nào. Nhưng tôi đang ở nhà của thám tử Athena mới được thăng chức của sở cảnh sát Mirat. Một người phụ nữ đã kết hôn với một người chồng yêu thương và một đứa trẻ đáng yêu. Thực ra là một vài đứa trẻ đáng yêu. Một trai một gái, không cần phải nói, đó không phải là con của tôi và không phải là chồng của tôi. Vì vậy, khi anh ta định hôn, tôi đã không chấp nhận một cách dễ hiểu. Sunny cau mày, chờ đã, cô đã nhận thức được mình thực sự là ai ngay từ đầu. Effie gật đầu, đúng vậy, chúng ta đã vào Hall of Imagination, sảnh tưởng tượng, sau đó... Trí nhớ của tôi hơi mơ hồ. Điều tiếp theo tôi biết. Tôi đang đứng trong một phòng khách. Gấp quần áo. Tôi một mình. Là người thường. Và hoàn toàn bối rối. Trước khi tôi có thể thực sự tìm ra chuyện gì đã xảy ra. Tôi đã bị hai đứa trẻ quá nhiệt tình trấn xê ông. Chúng muốn chơi trò cảnh sát và xê ướp với mẹ. Sunny gãi sau đầu. Cảnh sát và cướp là cái quái gì vậy? Effie khịt mũi, đó là phiên bản địa phương của Awaken, thức tỉnh, và Abomination, sinh vật ghê tởm, lẽ tự nhiên, dù sao đi nữa. Tôi chưa bao giờ ảo tưởng rằng mình là thám tử Athena thực sự. Những đứa trẻ ngọt ngào và đáng yêu, vì vậy mặc dù tôi cảm thấy kỳ lạ đến điên rồ, tôi đã thuận theo những gì đang xảy ra và cố gắng từ từ lấy lại bình tĩnh trong khi chơi với chúng. Đó là cách tôi tìm ra những sự thật cơ bản về nơi này và học cách lục lọi trong ký ức của người đối tác của mình. Vì vậy, mọi thứ diễn ra tốt đẹp, cho đến khi chồng cô ấy xuất hiện. Sunny mỉm cười đen tối. Sao? Cô đã đấm anh ta khi anh ta định hôn à? Effie bật ra một tiếng cười không vui. Không, có lẽ tôi đã làm vậy. Nhưng bản năng của tôi vẫn là của một sen. Cậu biết đấy, chúng ta cần phải cẩn thận với những người thường. Vì vậy, ý nghĩ tấn công anh ta thậm chí chưa bao giờ thoáng qua trong đầu tôi. Tôi chỉ né đi và cho anh ta biết một cách không thể nhầm lẫn rằng sẽ không có hôn hít. Ôm ấp, hay âu yếm bất kỳ loại nào. Sunny nhìn cô với vẻ mặt bực bội. Tôi không cần chi tiết. Cô biết không? Cô cười tâu toét. Sao? Không phải là người hâm mộ việc âu yếm à? Đó không phải là những gì Nephis. Sunny khịt mũi. Này, quý cô, tôi không phải là người hâm mộ. Tôi là nghệ sĩ. Effie nhìn cậu im lặng trong vài giây dài, rồi ngửa đầu ra sau và phá lên cười. Ồ, ôi. Trời ơi, cậu thực sự vừa nói điều đó sao? Sunny ngẩng cao cằm một cách thách thức và kìm nén một nụ cười. Tôi đã nói, không chỉ tôi nói, mà tôi còn có ý từng lời. Cô tiếp tục cười một lúc lâu hơn, rồi lau nước mắt ở khóe mắt và nhìn cậu với một nụ cười gượng gạo. Cậu biết không, xe đầu boy, cậu bé bóng, tối... Cậu thực sự không đáng sợ như vậy khi ở gần, đúng không? Sunny nhún vai, không, trừ khi cô sợ những thứ vô hại như các á thần bóng tối chỉ huy các quân đoàn linh hồn đã chết và có. Thể nguyên rủa cô đến sự phục dịch vĩnh cửu, không cả cái chết cũng không thể thoát khỏi. Tôi đoán vậy, Effie cười tâu toét. Đúng rồi, cô nghiên cứu cậu một chút, rồi thở dài, Trong mọi trường hợp, giây phút tôi từ chối tình cảm của người đàn ông đó, khoảnh khắc tôi phá vỡ vai diễn một điều rất rùng rợn đã xảy ra. Cậu cau mày, cái gì? Effie uống cạn nước và nhìn ra xa với vẻ mặt u ám. Anh ta đã thay đổi, tuy nhiên, điều còn rùng rợn hơn là sự thật rằng những đứa trẻ cũng thay đổi. Không phải là chúng biến thành những sinh vật ác mộng kỳ dị hay thể hiện sức mạnh đáng sợ. Chúng chỉ kiểu như đông cứng lại, quay lại nhìn tôi một cách đồng bộ kỳ lạ, và nhìn chằm chằm, chúng vẫn trông giống con người, nhưng không có gì là con người ở chúng vào lúc đó. Tôi không biết mô tả nó như thế nào, nhưng có điều gì đó sai lầm sâu sắc trong mắt chúng. Một cái gì đó trống rỗng và hoàn toàn xa lạ với những gì một con người, hoặc thậm chí một sinh vật ghê tởm, nên có vẻ cau mày của Sunny sâu hơn. Nghe, quen thuộc, Effie gật đầu dứt khoát. Đúng vậy, nó, quả thực, quen thuộc, thực tế, tôi đã thấy những đôi mắt như vậy trước đây. Cô nhìn ra cửa sổ, vào dòng người qua lại vội vã dưới một dòng sông ô. Tôi đã thấy nó trong chiến tranh, ở Bastion, khi một trong những Adder, kẻ khác, giả vờ là Adder, mắt Sunny nheo lại, và một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu. Ý cô là, Effie nhìn cậu một cách đen tối. Đúng vậy, người chồng được cho là của tôi, những đứa trẻ đáng yêu, các cảnh sát tại hiện trường vụ án, những tên Black Snake. Cô phục vụ đã phục vụ chúng tôi thức ăn, và phần còn lại của 20 triệu người được gọi là đang sống ở Mirat City. Đều là Adder, kẻ khác. Chín Annie cứng người, đột nhiên bị tê liệt vì sợ hãi. Những ngày này không thường xuyên cậu cảm thấy sợ hãi, nhưng ý nghĩ về 20 triệu Adder, kẻ khác, bao quanh cậu từ mọi phía xứng đáng hơn cả vinh dự làm cậu sợ hãi. Thực tế, nếu khả năng cảm thấy sợ hãi của Sunny không suy giảm khủng khiếp sau hơn một thập kỷ chịu đựng đủ loại kinh hoàng, cậu sẽ hoàn toàn kinh hoàng ngay bây giờ. Quay đầu từ từ, Sunny nhìn vào dòng người đi bộ không ngừng bên ngoài cửa sổ. Dòng lũ PTV ồn ào phía sau họ, và khu rừng đông đúc của những tòa nhà cao tầng trải dài ra ngoài chân trời. Đột nhiên, Mirat City không còn có vẻ nhỏ bé nữa. Thay vào đó, nó giống như một vực thẳm vô biên chứa đựng những chiều sâu kinh hoàng không thể dò được. Effie nhăn mặt, nghe này, cậu là một Supreme, tối thượng, đã trở thành một con người bình thường bất lực. Trong khi họ là những Adder, kẻ khác, đã bị biến thành những con người bình thường bất lực. Và miễn là mọi người đều đóng vai của mình một cách trung thực, họ bị ràng buộc bởi những vai trò này, không thể là bất cứ thứ gì khác ngoài những gì nhân vật của họ được cho là. May mắn thay, tôi đã kịp thời tiếp tục đóng vai thám tử Effie, và gia đình kỳ lạ của tôi đã trở lại bình thường như thể không có gì xảy ra. Cô mỉm cười, vì vậy cậu có thể hiểu tại sao tôi phải cẩn thận khi chúng ta gặp nhau lần đầu. Tôi rất vui khi gặp cậu, nhưng đồng thời, tôi không chắc rằng cậu là cậu. Tôi cứ nghĩ đây có phải là Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, thực sự, hay đây là một Adder, kẻ khác, tình cờ trông giống Lord of Shadow, chúa tể bóng tối. Tôi không thể chỉ hỏi, vì điều đó có nghĩa là phá vỡ vai diễn. Vì vậy tôi quyết định thuận theo và xem mọi việc diễn ra như thế nào. Hít vào từ từ, Sunny nhìn lại Effie, nán lại vài giây, và hỏi bằng một giọng đều đều. Cô có chắc rằng mọi người ở đây đều là Adder, kẻ khác, không? Cô nhún vai, khá chắc chắn. Tất nhiên, không ai thực sự biết nhiều về những Adder, kẻ khác. Tuy nhiên, Effie thở dài và rót thêm nước cho mình. Điều đó có lý, phải không? Gia tộc Valor luôn cảnh giác với những Adder, kẻ khác. Đó là bởi vì những Adder, kẻ khác, đôi khi thoát ra khỏi Great Mirror, gương lớn. Họ đến từ phía bên kia của những hình ảnh phản chiếu, từ Chu Bastion, nhưng làm thế nào họ lại đến được đó? Và họ đến từ đâu? Chà! Nếu Great Mirror, gương lớn, ở Forbidden thực sự không hơn gì một hình ảnh phản chiếu của Great Mirror. Gương lớn, thực sự, thì điều gì sẽ xảy ra nếu đó là nơi họ trú ngụ? Họ bị mắc kẹt bên trong Great Mirror. Gương lớn, thực sự, và bây giờ, chúng ta cũng vậy. Sunny hít vào từ từ. Đúng vậy, điều đó, có lý. Tôi đoán vậy. Effie cắn môi, rồi nói khẽ. Đó là con Demon of Imagination. Quỷ ghi sự tưởng tượng. Chết tiệt đó Mirat, hay bất cứ tên gì của cô ta. Cô ta đã tạo ra Rivergate, Bastion, và Great Mirror, gương lớn. Cô ta hẳn đã đưa những Adder, kẻ khác, vào cõi giới ẩn giấu bên trong Great Mirror. Gương lớn, chết tiệt, cô ta có thể đã tạo ra những kẻ kỳ lạ đó. Theo những gì chúng ta biết, Sunny nghiêng đầu một chút. Nhưng tại sao một cõi giới ảo ảnh do Demon of Imagination, quỷ ghi sự tưởng tượng, tạo ra lại giống một thành phố trái đất từ trước thời kỳ đen tối? Effie nhìn xung quanh và mỉm cười yếu ớt. Đó là câu hỏi, phải không? Ngoặc kép, hết chương.